Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444, chương 446. Thần ma thấy ta cũng cần cúi đầu xưng thần. Coi như ngươi là nửa bước võ thần, ở trước mặt ta cũng chỉ có thần phục phần. Huống chi, ngươi còn không phải, Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Nói xong, Diệp Khuynh Thiên nhẹ nhàng vung tay lên. Đây là tới đến Hải Thành về sau, hắn lần thứ nhất ra tay. Oanh, trong chốc lát, toàn bộ hoàn vũ đều vì thế mà chấn động. Sao trời bị đập nát, hư không bị đập nát. Lúc này, Tần Lăng Thiên trong nháy mắt thoát ra, chém giết tới. Diệp Tiêu Dao, đừng muốn càn rỡ. Dứt lời, Tần Lăng Thiên đã đi tới Diệp Khuynh Thiên trước mặt, một chưởng đánh ra, cùng Diệp Khuynh Thiên một chiêu đụng vào nhau. Tốt tốc độ khủng khiếp, vậy mà một bước giết trở lại, cũng kịp thời chạy tới hiểu cứu đồ đệ của mình. Thực lực như vậy, đủ tiếu ngạo thiên hạ, độc bộ giang hồ. Các người không nên quên, đây chỉ là Tần mục chủ phân thân, nếu là bản thân, không chừng kinh khủng bực nào. Mọi người dồn dập khiếp sợ nói ra, ta muốn giết hắn, ngươi ngăn không được, thần cũng ngăn không được. Diệp Khuynh Thiên chậm rãi nói, miệng nhẹ nhàng thổi, không. Vu Khiếu kêu thảm một tiếng, trong tiếng kêu thảm tràn ngập sự không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Oanh, Vu Khiếu chỉnh thân thể đột nhiên phát nổ, bảo thời điểm hai con người đều là không cam lòng. Hắn vốn định tại Tần Lăng Thiên xưng bá thế tục cùng ẩn môn sau tiếu ngạo quần hùng, thật không nghĩ đến lại chết thảm tại Diệp Khuynh Thiên trong tay. Diệp Tiêu Dao thấy Vu Khiếu bạo thể mà chết, Tần Lăng Thiên khẽ nhíu mày, trong con người tràn ngập đáng sợ sát khí. Tần Lăng Thiên, lúc trước ta tha cho ngươi một cái mạng, là xem ở cha ngươi Tần Vân Lôi trên mặt. Hiện tại ngươi không ngờ cùng ta đối nghịch, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Diệp Khuynh Thiên tùy ý nhìn thoáng qua bão nổi Tần Lăng Thiên, từ tốn nói, ở trong mắt Diệp Khuynh Thiên, Tần Lăng Thiên như là mèo hoang chó hoang. Phía dưới quần chúng nhìn Diệp Khuynh Thiên như vậy tư thái, liền hít sâu một hơi. Tất cả mọi người dồn dập khiếp sợ. Diệp Khuynh Thiên đối mặt thế nhưng là Hải Thành đệ nhất nhân Tần Lăng Thiên. Vị này đại năng danh chấn Đông Á, đến đứng đầu địa ngục truyền thừa. Nhưng bây giờ Diệp Khuynh Thiên còn không thèm chú ý hắn, đưa hắn xem như mèo hoang chó hoang. Như vậy bá đạo tư thái, mặc kệ là Hải Thành, dù cho toàn bộ thế tục giới đều không người có thể so sánh. Oanh, trong nháy mắt, Tần Lăng Thiên đế uy ra thân, sau đó rầm rầm rầm, đế uy phảng phất hồng thủy vỡ đê, bị hắn phóng xuất ra. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Tần Lăng Thiên đế uy tràn ngập phiến thiên địa này, phảng phất liền địa ngục đều có thể lấp đầy. Long hồn Long Thương Hải cùng Long Phó Quan ở một bên nhìn xem, trong lòng khiếp sợ không thôi. Bọn hắn rốt cục cảm thấy là xem thường Tần Lăng Thiên. Sau đó, dùng Tần Lăng Thiên làm trung tâm, tại chung quanh hắn trong nháy mắt nhấc lên một trận bão táp. Gió lốc vô tình, thô bạo, tàn nhẫn, phảng phất có thể phá hủy thế gian hết thảy. Đế uy gió lốc phía dưới, vô số người tất cả đều run rẩy, mặc kệ là người bình thường vẫn là võ đạo cường giả, dồn dập bị này đế uy gió lốc ép thở không nổi. Thậm chí rất nhiều người không chịu nổi, bắt đầu quỳ trên mặt đất. Tần Lăng Thiên như vậy bão nổi, lấy lúc nhường người vây quanh dồn dập kinh hãi. Xem ra, phía trước hắn cùng Long Hồn Long Thương Hải quyết đấu thời điểm, liền một phần mười thực lực cũng không sử dụng ra. Oanh, tiếng vang truyền ra, phảng phất núi lửa bùng nổ. Dùng Tần Lăng Thiên làm trung tâm, từng tầng một nổ tung. Keng, kiếm rít trùng thiên. Tần Lăng Thiên cầm trong tay trường kiếm, trường kiếm chảy lóng lánh, quang diệu thương khung. Một thanh trường kiếm có thể chạm sông núi. Lúc này Tần Lăng Thiên phảng phất vô địch, phía dưới quần chúng vây xem, cho dù là võ hoàng võ đế, đều muốn nhượng bộ lui binh. Địa ngục chi kiếm, là đứng đầu địa ngục bội kiếm. Năm đó đứng đầu địa ngục bằng vào này kiếm giết ra uy danh hiển hách. Không nghĩ tới càng đem hắn truyền cho Tần Lăng Thiên. Tần Lăng Thiên cầm trong tay này kiếm, kiếm chấn cửu tiêu, phảng phất giống như thần tiên đứng ngạo nghễ tại cửu thiên thập địa. Phảng phất một kiếm có thể khiến càn khôn kinh hãi. Xem tới địa ngục chi kiếm, Diệp Khuynh Thiên không buồn không thích, không có để ý, hắn cười nhạt một tiếng, chậm rãi giơ lên một đầu ân, dây lưng là kiểu nữ, khốn nạn, ngươi trả cho ta dây lưng. Long phó quan thấy rõ ràng dây lưng bộ dáng, khẽ kêu nói, nữ nhân, loạn kêu cái gì, chỉ là mượn dùng một chút mà thôi, khẩn trương cái gì, Diệp Khuynh Thiên chậm rãi nói, lúc này, mọi người mới hiểu rõ, nguyên lai Diệp Khuynh Thiên trong tay cầm dây lưng, đúng là theo Long phó quan bên hông lấy được. Thế nhưng là, Diệp Khuynh Thiên là lúc nào làm việc này? Tên đầy đủ tất cả mọi người đang nhìn hắn, cũng không nhìn thấy hắn tới gần Long phó quan. Liền Long phó quan chính mình cũng không rõ. Chẳng lẽ hắn liền muốn bằng vào một đầu đai lưng cùng Tần Mục chủ chiến đấu? Diệp Tiêu Dao thật ngông cuồng, quả thực là muốn chết. Đúng vậy a, Tần Mục chủ kiếm trong tay, thế nhưng là thánh khí. Mọi người dồn dập không coi trọng Diệp Tiêu Dao, cảm thấy hắn là tại quấy rối. Lúc này, Long phó quan dây lưng tại Diệp Khuynh Thiên trong tay phảng phất đang sống. Nhìn qua lại phảng phất có sinh mệnh. Không nghĩ tới dây lưng lại Diệp Tiêu Dao trong tay biến thành thánh vật. Đúng vậy a, lần này có đáng xem rồi. Phía dưới người vây quanh, dù cho võ hoàng cùng võ đế, cũng dồn dập kích động lên. Trong lúc nhất thời, mọi người ngừng thở, thiên địa trong nháy mắt tiếu tịch im ắng. Tựa hồ ngoại trừ đám người tiếng hít thở, không có bất kỳ cái gì thanh âm. Tần Lăng Thiên nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên trong tay dây lưng. Vô cùng khinh thường, oanh, Tần Lăng Thiên lại lần nữa kích hoạt một thanh binh khí. Đem phóng xuất ra, rất nhanh, thanh thứ hai binh khí, thanh thứ ba binh khí, thanh thứ bốn binh khí dồn dập bị phóng xuất ra. Toàn bộ trôi nổi tại Tần Lăng Thiên vùng trời, hết thảy binh khí đều là kiếm. Mà lại Tần Lăng Thiên trên thân từ từ bắt đầu phóng xuất ra một cỗ khói đen. Phóng Phật địa ngục ma khí, trường kiếm cùng ma khí bừa bãi tàn phá lấy thiên địa. Tại loại uy thế này phía dưới, thiên địa gào thét, chúng sinh run rẩy, dồn dập quỳ bái, đều là thánh vật a, thậm chí còn có bán thần khí. Đúng vậy a. Tùy tiện một thanh đều có thể bộc phát ra cường hãn như vậy lực lượng. Mỗi một kiện binh khí đầy đủ quét ngang vũ trụ bát hoang. Này chút vô địch binh khí, đến một kiện liền có thể chịu chi vô tận a. Mọi người khiếp sợ đồng thời, dồn dập cực kỳ hâm mộ nói, cho dù là thế tục giới gia tộc lớn nhất, cũng không có khả năng có nhiều như vậy thiên địa bảo vật. Nhưng bây giờ Tần Lăng Thiên một người liền có nhiều như vậy. Ai có thể không hâm mộ, không ghen ghét, xem ra đây đều là Tần Lăng Thiên theo cửu U trong địa ngục thu hoạch. Cửu U địa ngục nội tình thật không tầm thường. Binh khí xác thực không ít, nhưng đều là phế liệu. Được rồi, ta liền dùng đến dây lưng cùng ngươi khoa tay hai chiêu. Dùng khác. Ngươi khẳng định xuất liên tục chiêu cơ hội đều không có. Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói. Hừ, ngươi cuồng thì có ích lợi gì? Ta địa ngục ma khí cùng vạn kiếm quy tông vừa ra. Ngươi chính là thần ma, cũng ngăn không được. Tần Lăng Thiên quát lạnh một tiếng. Từ khi hắn theo đứng đầu địa ngục cái kia đạt được truyền thừa về sau, Diệp Khuynh Thiên là cái thứ nhất như vậy xem nhẹ hắn. Từ khi đạt được truyền thừa, hắn quét ngang Đông Á, tại Hải Thành càng là đệ nhất nhân. chẳng những độc chiến quần hùng, mà lại lực áp rất nhiều võ đạo cao thủ, này mới có Hải Thành đệ nhất nhân xưng hào. Toàn bộ Đông Á, vô luận võ hoàng vẫn là võ đế, thấy hắn đều như lâm đại địch, nhưng Diệp Khuynh Thiên lại như thế khinh thị hắn. Cái này khiến hắn sao có thể bình tĩnh, mà lại hôm nay là hắn chủ động khiêu chiến Diệp Khuynh Thiên, khiến cho hắn ở đây mất hết mặt mũi, không thể nào để cho Diệp Khuynh Thiên cuồng vọng. Thần ma, những vật kia gặp ta, cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Diệp Khuynh Thiên khinh thường, mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.